Chương 231, khủng bố đại xà, cuối cùng. Tờ S điên cuồng thư à, ở cá nhân ta quy không gian, muốn nhìn sẽ đi thăm được rồi, miễn phí yêu tại sao sẽ là như vậy kết giới ở giữa, họ rồ xị mà dị, đệ nhất đệ nhị, còn có đương đại hổ ca đại nhân cùng với cái kia tư chửa cờ đến nay vẫn cảm giác như là khôi lỗi nanh trắng dĩ nhiên toàn bộ nằm ở trên mặt đất, mà hổ ca đại nhân vết thương trên người cũng là chí mạng. Có chút tuổi tác tương đối nhỏ nỉ dạ đã bắt đầu thất thanh khóc giống, dù sao cái này nhìn như bình đẳng kết cục cũng là dù ai cũng. Không cách nào tiếp nhận hổ ca đại nhân vì bảo vệ mình làng mà rất nhiều người cũng không khỏi trà lau cùng với chính mình nước mắt công kích kết giới ám bộ nỉ dạ đều dừng lại tiến công. Mỹ nạ tô đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm gì mở ra kết giới? Chúng ta thu hồi hổ ca đại nhân thi thể ho vài cái dẫn đầu nỉ dạ nhao nhao xuống phía dưới truyền lệnh. Lúc này từ hổ cả phòng làm việc phương hướng qua đây một đám ăn mặc cây ký hiệu nỉ dạ, bọn họ là đản dỗ đại nhân đặc biệt bộ đội bí mật phụng đản dỗ đại nhân mệnh lệnh, toàn lực tập nã lần này làm phản đó rổ xì mà những người còn lại mời về tránh, dù sao hổ cả đại nhân không phải hy vọng chứng kiến hắn sở bảo vệ thôn tử thụ đến. Cái gì tổn hại vì một người chính là Kim Nguyên, nghe xong hắn, không ít người cảm thấy đản dỗ có thể tại loại này lúc khẩn cấp quan trọng xuất đầu. Đó có thể thấy được đản rổ là có thể trở thành nhiệm kỳ kế hồ cạ bất nhị nhân tuyển, tiếp lấy không ít thôn dân cùng nì dạ bị đản rổ phái ra nì dạ khuyên trở về, bất quá vẫn có rất nhiều nì dạ chờ ở nơi đó đợi, có lẽ là đang chờ đợi trong lòng phần kia kỳ tích xuất hiện các ngươi xem một nữ nhân nì dạ kinh hô làm cho không ít người đưa mắt một lần. Nữa đưa lên ở kết giới ở giữa, Mỹ nạ tổ nhìn chòng chọc vào trong sân tình huống, trên thực tế ở nữ nhân nì dạ kinh hô trước hắn phát hiện, họ rồ xì mà tay đang động, quả nhiên, chậm rãi hai cái tay chống đất mặt, sau đó một tấm dữ tợn khủng bố mặt xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trong mắt không có khả năng lẽ nào mì nạ tổ đồng tử mở to, thật bất khả tư nghị, chúng thi quỷ phong tấn loại này bí thuật dĩ nhiên còn có thể sống được, chẳng lẽ nói thực lực của họ rồ xì mà đã mạnh hơn tử thần sao quá thần. Tồn tại mì nạ tổ đại nhân cái này bọn hạ nhân lần nữa đưa mắt nhìn thẳng mì nạ tổ. Dù sao làm cổ nổ hạ truyền kỳ những anh hùng duy nhất đệ tử đích truyền, Mỹ nạ tổ không thể nghi ngờ là có đủ nhất thực lực mọi người lui ra phía sau này, mọi người lui ra phía sau ám bộ bất chấp có chút hỗn loạn tràng diện lớn tiếng gọi, Mỹ nạ tổ thì không hề động, hắn vẫn như cũ nhìn Orochimaru, thời khắc này Orochimaru đã đứng thẳng đứng lên, sau đó từ phía sau lưng dùng tay run rẩy lấy ra quyển trụ, sau đó dường như mất rất lớn tinh thần tựa như đem mở ra, nguyên tới trong quyển trục mặt phong ấn đại lượng vũ khí lạnh, vô số phi tiêu, nhận đao, câu liêm những vũ khí này rơi trên mặt đất, họ rồ xỉ mà run tay một cái, những vũ khí này dĩ nhiên có huyền phù ở giữa không trung mọi người cẩn thận lúc này nói cái gì nữa đều có thể chậm, mì nạ tô hét lớn một tiếng, không ít mì dạ đã làm xong lâm chiến chuẩn bị họ rồ xỉ mà không muốn khăng khăng một mực, ngươi nhận mệnh đi Kim Nguyên lạnh lùng nói ha ha muốn giết ta. Kiếp sau đi chuẩn bị tịch thu kết giới này thực sự là bẩn thần thời gian A biếng nhác đáp lại vài câu, kết giới nhan sắc đang ở hạ thấp, bất quá không ai đang chuẩn bị công kích kết giới, bởi vì họ rồ xì mà dịch sẽ giết đi ra, nhìn vừa rồi một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, tuy là họ rồ xì mà dịch cũng không có sử dụng lấy cái gì nhẫn thuật, bất quá cái loại này cảm giác gáp bách đã làm cho rất nhiều người cảm thấy hít thở không thông, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một bất tường mùi vị trước bảo. Vệ mình có cao tuổi nỉ dạ lo lắng này trẻ tuổi nóng tính nỉ dạ sẽ bị hiệt không để ý tới mình sinh mệnh đi công kích mà lãng phí một cách vô ích tính mệnh. Kỳ thực này trẻ tuổi nỉ dạ đã sớm nghe nói qua họ rổ xì mà khủng bố cùng tà ác tuy là tức giận vạn phần thế nhưng khó có thể chống đỡ sát khí bọn họ lúc này đều ở đây mạnh mẽ chống đỡ cùng với chính mình thân thể chậm rãi biến mất kết giới giống như là lâm muốn khai triển tín hiệu. Có nỉ dạ đã khẩn trương không ngừng ở nuốt nước miếng. Họ rổ xì mà ở bên trong lạnh lùng cười, phiêu phủ ở giữa không trung các loại vũ khí tựa hồ đang ở xúc lực còn nằm trên mặt đất, chẳng lẽ là dự định muốn đụng chết sao họ rổ xì mà nhỏ giọng nói, sau đó quát nhận pháp bốn phương tám hướng hù dây kẹn những lời này rõ ràng truyền đến trong lỗ thai của mỗi người mặt, sau đó đột nhiên đã sớm té xỉu nhanh trắng chợt nhảy lên, sau đó bạch quang sen lẫn đại lượng tạp tâm kéo tới không tốt không ít kinh nghiệm phong phú nhỉ dạ đột nhiên mất đi thính giác cùng thị giác. Thậm chí ngay cả cảm giác đều thấp xuống, sau đó bản năng lui về phía sau, phòng bị họ rổ xỉ mà hủ dị kẻn công kích toàn thôn thật giống như mọc lên một viên mới thái dương một dạng chói mắt, chỉ bất qua cái loại này nhức mắt cường quang làm cho không ít người đều chỉ có thể thật chặt nhắm hai mắt không biết qua bao lâu, mọi người mới miễn cưỡng từ hoàn cảnh này bên trong khôi phục lại, chỉ bất quá làm bọn họ lần nữa đưa mắt rơi ở trong sân thời điểm, nơi đó chỉ còn lại có hổ cả thi thể và Như Ý. Đồng, Mỹ Nạ Tô đều đã sớm không biết đi nơi nào, đương nhiên trong bọn họ có vài người cũng không biết tung tích viên ma. Một thanh âm tựa hồ đang gọi Như Ý bổng bên trong viên ma. Viên ma từ Như Ý bổng bên trong xuất hiện, lúc này hắn thấy được một cái không muốn chứng kiến mặt, nó thuộc về họ rổ xỉ mà người muốn làm gì, lẽ nào sát hại lao sư của mình còn chưa đủ sao? Viên ma trách cứ, dù sao cùng xạ rủ tổ bị hợp tác rất nhiều năm, một người một khỉ đã sớm tạo lập được sau lưng hữu nghị không có gì. Chỉ là muốn để cho ngươi bảo vệ một chút để tam xạ rủ tổ bị hắn đều đã chết, bất quá không phải cần ngươi nói ta cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ, viên ma khinh thường nói. Viên ma cũng nghe được Mị Nạ Tổ ở cạnh kết giới đối thoại, biết xạ rủ tổ bị sử dụng một loại cấm thuật, ha ha, ta thực sự rất không rõ, ta tại sao muốn giết chết lão sư của mình, chẳng lẽ là vì chứng minh mình kỳ thực chúng ta tất cả mọi người minh bạch, từ trở thành hồ ca, lão sư thân thể mà bắt đầu trở nên kém. Dù sao làm nì dạ còn có thời gian nghỉ ngơi, mà làm hổ ca đại nhân thì một điểm thời gian của mình cũng không có còn nữa. Ngươi chẳng lẽ không làm người lần này lão sư bị bại quá nhanh hơn một chút sao? Còn chưa phải là ngươi sử dụng cấm thuật gọi về đệ nhất cùng đệ nhị bọn họ lưỡng vị lão nhân ra, cái này nhất định đối với xạ rủ tô bị tạo thành rất ảnh hưởng nghiêm trọng các loại. Ngươi nếu không muốn đối với xạ rủ tô bị động thủ, ngươi tại sao còn muốn đối với ủ trí hạ ra động thủ? Ngươi chẳng lẽ không biết xạ rủ tổ bị vẫn lấy tánh mạng của mình làm giá bảo vệ thôn này sao? Viên ma lão sư cũng chưa chết rồi, chỉ là linh hồn tạm thời bị ta bắt đi, ngươi phải bảo vệ tốt thân thể hắn, nhớ kỹ bất kể là ai, ngươi cũng không thể làm cho bọn họ tiếp xúc lão sư thân thể, bởi vì bọn họ rất có thể sẽ hủy diệt lão sư thân thể, đến lúc đó viên ma ngươi nhưng là sát hại lao sư chân chính tội khôi họa, ta sẽ tuân thủ cam kết. Viên ma đưa tay đưa đến đệ tam dưới mũi mặt, sau đó sờ sờ động mạch, kỳ tích là đệ tam dĩ nhiên thực sự còn sống được rồi, ngươi có thể nói cho mọi người ngươi biết đích thực tường, ha ha ha, hy vọng cái kia gọi đản rổ sẽ không cho ngươi mang đến quá nhiều phiền phức. Cáo từ nói xong, mấy thân ảnh theo họ rổ si ma cùng nhau chui lên giữa không trung.